Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190. VIP quyển thứ 9 chương. VIP quyển thứ 9 chương. Một đám hơn 10 đến cá nhân toàn bộ gạt ra nơi cửa. Một đôi song mắt cố gắng xuyên thấu qua khe cửa muốn theo cái kia tiểu được cơ hồ không tồn tại. Tiểu trong khe hở nhìn lén đến những thứ gì đến. Tai càng học mèo cẩu loại động vật bàn đầy dựng thẳng lên đến. Ý đồ có thể nghe được một chữ nửa câu cũng là tốt. Chỉ ít cấp điểm nêu lên để cho bọn họ hào tiến hành bước tiếp theo phỏng đoán. A uy uy. Nghe được cái gì không có? Đang nói cái gì? Dựa vào, các ngươi này giúp bát công nam nhân. So với chúng ta nữ còn bát quái. Làm cho một chút sẽ như thế nào a? Giản Hàm vẻ mặt bát quái dạng. Nhỏ giọng nói thầm lên án của mình bất mãn. Nàng một nữ hài tử mọi nhà. Đã đẩy bất quá kia bọn đại nam nhân. Về phương diện khác cũng thực sự không tốt lắm. Cùng tốt như vậy mấy nam nhân đẩy là một đôi. Bị chiếm tiện nghi cũng không trọng điểm. Mấu chốt là đám người này trên người mùi hôi thối nhưng còn giữ. Thật muốn đụng đến bên trong còn không được bị trên người bọn họ kia hỗn tạp mùi hôi thối cùng nam. Nhân vị, vị đạo cấp huân tử a, không có biện pháp, chỉ có thể một bên cố gắng nhìn có thể hay không bắt ra một có lợi vị trí. Thuận tiện hỏi lại hỏi này dựa vào được tương đối gần người. Nhà nàng lão tỷ cùng với có thể tỷ phu tương lai hai người rốt cuộc đều đang nói cái gì? Nghe không được, nói xong quá nhỏ thanh, Trương Hồng bắt hàng đơn vị đưa không tồi. Tiểu đội trưởng chính là không giống với. Các đội viên căn bản không dám cùng hắn cướp vị trí. Vì thế hắn có thể nói là hiện trường mọi người chung. Duy hai bát đến hảo vị trí kia một. Đáng tiếc, vị trí dù cho chọn được cho dù tốt, cũng vô dụng. Thứ nhất giản ngôn tiết cách âm. Thứ hai hai người bọn họ lúc này căn bản còn đều cái gì cũng chưa nói. Bọn họ sao có thể nghe được cái gì? Chỉ bất quá, thật đúng là thần kỳ lợi hại. Thật có một tiểu soái ca nghe được những thứ gì, ta hình như nghe được hoa cái gì. Còn có hình như là bá một tiếng. Chẳng lẽ là đội trưởng đánh hắn một cái tát? Hoa cái gì? Đánh một cái tát? Chẳng lẽ là gây gổ? Thật hay giả, rốt cuộc là ai đánh ai một cái tát a? Mọi người lập tức phát huy các loại sức tưởng tượng. Bắt đầu các loại phán đoán. Hoàn toàn không suy nghĩ. Dù cho thật sự có như vậy một ít thanh âm lại rốt cuộc là không phải từ Giản Ngôn cùng Thẩm Mặc. Nhiên hai người trong miệng vọng lại, thậm chí, có phải là hắn hay không các lộng ra tới thanh âm ni bởi vì kia hoa thật ra là xôn xao là. Trên lầu một cửa sổ gió thổi đến bàn, sau đó rèm cửa sổ thổi qua mỗi kiện vật phẩm vọng lại. Sau đó, ba chính là món đó đông tây dụng đến trên mặt đất sở vọng lại tiếng vang. Không thể không nói, này tiểu soái ca thính giác thần kinh quả thật phát đạt. Quả thực sắp vượt qua tiểu đông cùng tiểu manh hai tên tiểu quỷ đầu. Đương nhiên, hai cái này tiểu quỷ đầu bây giờ không có ở đây hiện trường. Mà là theo chân bác gái đại thẩm cùng mấy vị A-di đại tỷ tỷ đang ở tại chủ phòng lẫn vào ăn lẫn vào. Uống đâu, bằng không có hai người bọn họ ở, phòng trừng liền có thể biết Giản Ngôn bọn họ lúc này bên trong tình trạng. Cam đoan dù cho không thể như xem chiếu bóng bàn rõ ràng không hay dồn. Chỉ ít coi như là, nhìn cái hiện trường bàn. Bằng vào miêu tả, thế nào cũng có thể đại khái phỏng đoán ra kỹ càng tỉ mỉ hình ảnh cùng đối thoại tới. Này bọn tên cũng thực sự đủ thú vị. Cứ nhiên cũng không có ai nghĩ tới đây một điểm đi tới. Trái lại cùng bạch tuộc tựa như, từng người một tứ chào đủ thượng, toàn bộ bát môn tường. Sau đó người bát tường ta bát của ngươi đẩy đẩy thành một đống liền vì nghe mấy tiếng căn bản là. Phỏng đoán ra tới, đối thoại. Ta hình như không nghe thấy kia gì gì đó thanh âm a. Ngươi nghe lầm không có. Còn nói những gì sao? Lý Nghị một chút cũng không tránh kỵ hỏi, chân mày hơi ninh khởi, hắn càng thêm cố gắng muốn nghe ra chút gì đến, kết quả còn là cái gì cũng không có nghe được, vì thế rõ ràng thượng một khắc còn nghi vấn đối phương. một giây sau nhưng lại hỏi lên đối phương có hay không lại nghe được cái gì tiếng vang đến. May mà hắn một chút cũng không e lệ, cũng may hiện tại không ai đi chú ý hắn rốt cuộc muốn nói điều gì, nội dung lại không cùng bọn họ muốn biết tương quan, quản hắn nói cái gì đâu. Bất quá, bên trong rốt cuộc lại đang nói cái gì a? Nói mau lạp, thật muốn biết, siêu muốn biết a, nghe không được, đoán chừng là nói được quá nhỏ. A, lại có tiểu soái ca chọn vị trí quả thật tốt. Mặc dù không có thể nghe được giản ngôn bọn họ đối thoại. Thế nhưng đối với lầu hai thượng một tĩnh khẽ động lại là nghe được có chút rõ ràng, xa. Xa cái gì, lạp, salad, chẳng lẽ khuya hôm nay có phối san, là hoa quả salad sao? Khụ khụ, các anh em, ngươi vô địch, loại này liên tưởng năng lực ngươi nên có bao nhiêu đói suy nghĩ nhiều ăn a. Còn hoa quả salad, khả năng sao? Đó là trên lầu trang giấy bị thổi bay lên, đầu tiên là sàn sạt, sau đó chính là kéo kéo trực tiếp bị thổi bay, kế tiếp còn có cạch một tiếng tiếp đến trên tường. Hậu lại ngã xuống tiếng vang, ngươi có nghe hay không? Kia cùng salad hữu thần mau cái quan hệ, ngươi nói cho ta biết, ngươi nói cho ta biết salad, đêm nay nước ăn quả salad, kỳ quái, bọn họ vừa không phải còn cãi nhau còn phiến bàn tay. Tại sao không có đối đánh nhau? Trái lại mã chỉ nói đến bữa tối có hoa quả salad. Ta còn tưởng rằng có thể đánh nhau. Sau đó đánh thuận tiện lại nam nắm lấy nữ tay kéo vào trong lòng. Lại sau đó, hắc hắc hắc một cười rộ lên liền lập tức hèn mọn vô cùng thanh niên đại thúc cười ra nói. Rõ ràng liền lại nghĩ đến cái gì không tốt địa phương đi. Tưởng tượng rất tốt đẹp. Thế nhưng, ngươi đừng ngây ngốc nói ra a, muốn oai oai phóng trong lòng mình là được rồi, không biết sẽ nhận người mắng cùng chiêu đánh sao? Huynh đệ a, ngươi oai oai đối tượng là ngươi ra đội trưởng a, đội trưởng có không có kết quả có thể nghĩ, ót của hắn thượng nhất thời đã trúng hảo hơn 10 ký ngạnh rẻ. Tiện đường lại bị giản hàm đẩy ra. Đem vị trí đều cho hắn chiếm ni này các anh em một bên mắt còn bị giản hàm cấp tiện đường đánh. Cái tiêu chuẩn gấu mèo mắt nhi, hiện tại chính một bên bưng mắt, một tay kia bưng đỉnh đầu âm thầm thương tâm rất, quá ác độc, đám người này, cư nhiên như vậy đối với hắn, mắng hai câu không là được rồi sao? Tại sao có thể nhân cơ hội đánh hắn đâu? Vẫn là đàn Âu a có không có, hồn đạm a. Hồn đạm bất quá hắn cũng chỉ dám ở trong lòng niệm niệm. Nếu như thật nói ra, bảo vệ không cho phép kia giúp tên sẽ chân chính làm cho hắn thể hội một phen. Như thế nào chân chính đàn Âu ngay hắn chính âm thầm oán trách thời gian. Bỗng nhiên liền nghe thấy một tiếng cửa mở, ngay sau đó liền trơ mắt nhìn kia giúp bát tại cửa tên các toàn bộ phần phật thoáng cái toàn bộ. Ném tới đánh mở cửa lý đi. Kia tư thế, quả thực liền cùng chồng người tựa như, còn đặc biệt cổ quái khôi hài nhìn này nguyên bản chiếm lĩnh vị trí tốt nhất mấy tên. Ha ha, trực tiếp bị đặt ở dưới cùng A, quá sung sướng, hiện thế bảo A có không có, vừa liền sổ mấy tên kia đập được chính mình tối dùng sức đáng đời A. Ha ha ha, hắn tại chỗ một nhịn không được, phốc một tiếng liền bật cười. Sau đó rất nhanh liền triệt để xui xẻo các ngươi đang làm gì. Giản ngôn sắc mặt khó coi, nhưng nếu tinh tế quan sát lại sẽ phát hiện, nàng trong mắt kia giấu không được nụ cười cổ quái. Muốn cười không cười, kỳ thực nghẹn cười cũng khó thụ à, chúng ta không muốn làm gì. Chỉ là muốn đánh người, mọi người mới từ trên mặt đất bò dậy hậu. Liền chăm miệng một lời nói. Mắt càng đủ là tà nhắm ngay cười ra tiếng thanh niên đại thúc. Ngay sau đó, đó là bang bang phanh, đá lên tiếng bạn một người nam nhân rất dài âm cuối thét chói tai kêu rên. Hết chương.